Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 78, các phương đăng tràng. Dì Tuyết Diễm là một trong cuộc sống chỉ có tình yêu nữ nhân. Nàng đem tình yêu nhìn so hết thảy đều trọng yếu, vì tình yêu nàng có thể từ bỏ dưỡng dục nàng nhiều năm thân nhân. Vì tình yêu nàng có thể không để ý đạo đức nghề nghiệp bán đứng công ty mình cơ mật. Vì tình yêu nàng có thể nỗ lực bản thân hết thảy. Tình yêu chính là nàng nhân sinh quý giá nhất chân bảo. Rất đáng tiếc là, nàng phản bội thân nhân, vi phạm đạo đức, nỗ lực hết thảy đi yêu người. Bất quá là đang lợi dụng nàng, khi lấy được vật hắn muốn về sau, liền cùng tình nhân của hắn bỏ trốn. Sau đó cái này cặn bã nam liền máy bay xảy ra chuyện. Thực sự biến thành cặn bã. Theo lý mà nói gì Tuyết Diễm hẳn là tỉnh táo lại. Sau đó học thông minh một chút. Đi di bổ bản thân khuyết điểm. Tiếp nhận bản thân sai lầm mang tới trừng phạt. Nhưng là nàng không cam tâm. Nàng không tin vì đó kính dâng hết thảy tình yêu. Lại là loại kết quả này. Nàng tin tưởng vững chắc nam nhân kia là yêu nàng. Sở dĩ cùng người bỏ trốn cũng là có nỗi khổ tâm. Giống như là những cái kia bên trong phim tình cảm như thế. Giữa người yêu bởi vì hiểu lầm cùng nỗi khổ tâm. Không thể không tách ra. Nhưng là cuối cùng đều sẽ tập hợp một chỗ. Giải khai hiểu lầm một lần nữa cùng một chỗ. Dù là nam nhân kia lợi nàng có được tin tức. Hư cấu tội danh đưa nàng cha đưa đến ngục giam. Dù là bởi vì nàng tiết lộ bí mật thương nghiệp để cho nàng thân thích công ty phá sản đóng cửa. Những vật kia đều không tính là gì. Tình yêu mới là trọng yếu nhất. Dì Tuyết Diễm là như thế tin chắc. Chỉ bất quá Bạch Mã Vương tử của nàng bởi vì ngoài ý muốn qua đời. Bởi vậy tại Lưu Tử Bằng ngụy trang đại sư đem tà thần triệu hoán phương thức giao cho nàng. Mà nàng lại nằm mơ mộng thấy tình lang nói có nỗi khổ tâm lúc. Nàng chọn lấy đi hoàn thành nghi thức. Được sự giúp đỡ của Lưu Tử Bằng. Nàng thành công cướp bóc ngân hàng. Cũng thông qua vung tiền hành vi tụ tập đại lượng nhân viên. Đem bọn hắn chôn giết. Lưu Tử Bằng vì nàng làm xong hết thảy. Dì Tuyết Diễm cũng tin tưởng Lưu Tử Bằng giống như là cô bé lọ lem bên trong tiên nữ giáo mẫu đồng. Dạng. Là ở trợ giúp nàng, thành toàn tình yêu của nàng, nàng không chút do dự tiến hành triệu hoán, cho nên nàng cho tới hôm nay vẫn là bị giam cầm ở bên trong kim tệ. Đồng thời tại nàng bây giờ trong nhận thức biết, khối này kim tệ chính là nàng tình lang, người yêu của nàng, nhưng là nàng lại không cách nào tiến một bước tiếp xúc với hắn. Tại kim tệ nội bộ mộng thế giới bên trong. Vĩnh viễn đuổi theo tình yêu của nàng, lại vĩnh viễn không cách nào đạt được. Lấy khối này kim tệ làm đại giá, Lưu Tử Bằng triệu hoán tham lam tài phú chi thần bị truy đuổi chân bảo Carrera. Cũng không cần nỗ lực giá cao hơn liền có thể thỉnh cầu hắn hoàn thành một cái nguyện vọng. Nguyện vọng này đã ở triệu hoán lúc tiến hành cầu nguyện truyền đạt cho tới được tà thần. Thực sự là một cái thế giới nguy hiểm. Tham lam người, ở cái thế giới này hoạt động, một cái phẩm chất không cao kim tệ cũng không đủ. Tham lam người xương cốt tụ hợp lại cùng nhau, hóa thành quái dị lại bộ xương to lớn. Những lây dính đó máu tươi tài phú, bỏ thêm vào xương cốt, bù đắp thần thân thể. Tham lam người mong mà không được kêu rên chính ở trên thân thể của hắn vang lên. Thiên khoa kỹ người lùn tại Lưu Tử Bằng triệu hoán tà thần lúc. Không rõ không có giám sát. Thông qua giám sát nhìn thấy vị này từ xương cốt cùng dính máu kim tệ tạo thành bất quy tắc quái. Vật lúc, liền phảng phất thấy được chân lý của vũ trụ. Thấy được hoành hành tinh không vô địch chiến hạm. Thấy được khoa học kỹ thuật khởi nguyên con đường. Chỉ bất quá rất nhanh. Bị hắn lắp đặt trong thân thể trí năng máy móc liền truyền đến cảnh báo. Cắt đứt hình ảnh, đồng tiến đi cưỡng ép tâm lý can thiệp trị liệu, để hắn thanh tỉnh lại. Chỉ là tại người lùn trong lòng, Carrera tồn tại vẫn là lưu lại dấu vết. khi hắn gặp được khoa học kỹ thuật cửa ải khó khăn lúc, kiểu gì cũng sẽ trong lúc lơ đảng nghĩ đến mượn nhờ Carrera lực lượng, đồng thời triệu hoán thần chính xác chú ngữ, cũng theo cái nhìn này bị ghi lại ở trong lòng người lùn. Tinh thần của hắn từ nay về sau đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thẳng đến cuối cùng người lùn áp dụng triệu hoán, thiên khoa kỹ tại hoàn thành đối với chân lý bắt nghiên cứu trước đó. Tinh thần yếu kém là khó mà bù đắp nhược điểm. Không, cái kia không phải là có nửa khối sao, Lưu Tử bằng mắt liếc ảm đạm xuống giám sát thiết bị. Không nhanh không chậm nói ra, hắn tại lâu dài bên trong tiếp xúc, cho người lùn hạ ám chỉ, khơi gợi lên hắn một tia lòng hiếu kỳ, tham lam người kim tệ cũng là có phẩm chất khác nhau. Giống như là dì Tuyết Diễm, nàng bất quá là một người bình thường. Coi như Lưu Tử Bằng để cho nàng tiến hành triệu hoán nghi thức trước đó, cố gắng khai phát tiềm lực của nàng, cuối cùng được tới tham lam người kim tệ cũng phẩm chất đồng dạng. Lưu Tử Bằng có đoán trước chuyện khó khăn tính, tương phản, nắm giữ lấy đại lượng khoa học kỹ thuật người lùn, hắn linh hồn càng thêm đầy đủ giá trị, đem xem như nửa khối tham lam người kim tệ xem như bổ sung. Đây mới là Lưu Tử Bằng trước đó hướng dẫn ám chỉ người lùn mục đích. Cầm còn chưa hoàn thành nguyên liệu làm giao dịch, người thật đúng là tham lam a. Lưu Tử Bằng, Carrera cười nói ra, thực chờ mong ngươi trở thành trong tay của ta kim tệ ngày đó. Lưu Tử Bằng sắc mặt trắng nhợt, hắn có thể cảm giác được bản thân nội tâm càng ngày càng phóng túng dục vọng. Hướng dẫn người khác đi hoàn thành nghi thức, có thể không hao tổn sống kim tệ, nhìn qua là một cái không sai, trên thực tế cũng có được vấn đề. Tham lam tại không có đại giới hạn chế thời điểm, biết tùy ý tăng trưởng, lợi dụng kim tệ có thể an toàn triệu hoán Carrera. Thần cũng xác thực biết tuân thủ quy tắc, sẽ không ngoài định mức thu lấy đại giới. Nhưng là chính vì vậy, triệu hoán giả trong lòng tham lam mới có thể điên cuồng tăng trưởng. Thẳng đến cuối cùng mất khống chế, cũng tỉ như Lưu Tử Bằng, nếu như hắn nguyện ý nỗ lực cái khác đại giới, cũng không phải là không thể thu hoạch được những lực lượng khác. Nhưng là trong lòng tham lam ảnh hưởng tới lý trí của hắn. Lựa chọn triệu hoán Carrera, về sau tâm lý của hắn ranh giới cuối cùng sợ rằng sẽ tiến một bước đột phá. Thẳng đến cùng Carrera dây dưa càng ngày càng sâu. Hắn cuối cùng cũng có một ngày biết ưng thuận vượt qua kim tệ giá cao nguyện vọng. Sau đó đem chính mình rèn đúc thành tham lam người kim tệ. Hơn nữa là chất lượng cao nhất cái kia một loại, mà Lưu Tử Bằng đã trải qua hãm sâu trong đó. Như vậy đi hoàn thành nguyện vọng của ta đi, Carrera đại nhân, thế này cốt nhục, hóa thành lực lượng của ta đi. Carrera cười ứng phó đến. Xem như tà thần, thần cần tham lam người đến để con đường của hắn tiến một bước trưởng thành. Lưu Tử Bằng là một cái không sai trái cây, không phải bắt buộc, thần sẽ không buông tha cho. Những xem như đó lần này triệu hoán tế phẩm tham lam người huyết cốt. Cùng cái thế giới này tài phú, là Carrera cung cấp lực lượng, thần quái dị trong thân thể cương chi khí nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh liền vượt qua đốt hồn rèn thép cái này nhất nan quan, trở thành đỉnh tiêm cách đấu ra, đồng thời rất nhanh lấy nội tình khổng lồ, đột phá đến đại sư đời này vô duyên nhìn thấy một cái khác tầng thứ cao hơn. Ở trong này phát sinh sự tình, Carrera rất có hứng thú, liên quan đến một cái muốn tấn thăng cao đẳng thế giới trung đẳng thế giới. Bên trong ẩn chứa rất nhiều tài phú. Cùng càng nhiều tham lam người, thân là tham lam tài phú chi thần thần, cũng sẽ không cứ như vậy buông tha. Thế là mượn Lưu Tử Bằng triệu hoán, hắn cũng theo đó vào cuộc, ngồi ở dưới cây nhàn nhã hưởng thụ lan san gối đùi Negri không hiểu cười một tiếng. Ngoài ý liệu, hợp tình lý, có một không mời tự đến tà thần nhập cuộc, coi là niềm vui ngoài ý muốn, biến số càng nhiều. Negri kế hoạch xác suất thành công lại càng cao,